Kiều Thê Như Vân, chương 635-2, cướp chỗ, gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngạo nghe được Lý Càn Thuận nói chuyện, mồ hôi lạnh đầm đìa tại đây không biết xen lẫn bao nhiêu giáp tâm, những quan viên văn võ nhìn về phía trên vô cùng cao quý kia ở trong tay Lý Càn Thuận, lại phảng phất chỉ là một quân cờ, Lý Càn Thuận đối với bọn họ, hoặc như tắm gió xuân, hoặc là dạy dỗ, nhưng mỗi người vẫn là quân cờ, công cụ không có bất kỳ tánh mạng nào mà thôi. Tuy Thẩm Ngạo sát phạt quyết đoán, nhưng thâm trầm như vậy, lại vạn lần không đạt được, không phải hắn không đủ hung ác, chỉ là hắn không thể làm đến tuyệt tình như thế. Người có hỉ nộ ái ố, nhưng Lý Càn Thuận phảng phất như tất cả hỉ nộ đều có chứa dụng tâm, đều là thủ đoạn khống chế của hắn, Thẩm Ngạo tự vấn với lòng, mình không làm được đến nước này, vĩnh viễn không làm được, xem ra mình vô duyên với Minh Quân. Lý Càn Thuận nhìn hắn, nói, ngươi nghe xong lời trẫm nói, có phải là cảm thấy rất đáng sợ? Thẩm Ngạo nói, đối với thần tử mà nói, đáng sợ, nhưng đối với dân chúng mà nói, không thể không nói là phúc khí. Trên mặt Lý Càn Thuận hiện lên tầng một đỏ ửng, tinh thần có vẻ khá hơn một chút, nói. Thần là quân vương, phải có vài gương mặt như trẫm, tại trước mặt Miểu Nhi, trẫm là người cha tốt, nhưng tại trước mặt thần tử, trẫm là quân vương hỉ nộ vô thường, tại trong mắt quốc tộc trẫm là nghịch tặc ruồng bỏ xã tắc tổ tông, tại. Hắn chần chờ một chút ở chỗ này, lập tức ung dung nói. Ở trong mắt mẫu hậu trẫm là cái gì? Nói đến thái hậu, sắc mặt Lý Càn Thuận thong dong, đạm mạc nói. Người sinh ra ta, nếu không phải nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, trẫm cũng không thể không làm hiếu tử. Thẩm Ngạo chỉ coi như cái gì cũng không nghe thấy, Lý Càn Thuận giết mẹ là sự tình mịt mờ nhất Tây Hạ, hôm nay thấy hắn thờ ơ nói ra như vậy, thật sự có chút không thể tưởng tượng, lúc này có lẽ là ít nói chuyện thì tốt hơn. Sắc mặt Lý Càn Thuận đột nhiên trở nên vô cùng trang trọng, nói gần từng chữ. Nhưng nàng không chịu, hết lần này tới lần khác muốn liên lạc ngoại thích nhà mình làm sằng làm bậy, mấy năm liên tục chinh phạt, mấy năm liên tục chém giết người trong thiên hạ khổ lâu như vậy. Những lời này để Thẩm Ngạo nghe chỉ cảm thấy tất cả đều là Lý Càn Thuận đang giải thích, có lẽ chỉ có nói như vậy mới có thể để cho hắn sinh ra mấy phần an ủi. Lý Càn Thuận nằm ở trên giường, ngữ điệu trì hoãn một chút, nói. Vì cái gì mà ngươi không nói lời nào? Thẩm Ngạo nhìn hắn, nói. Khí sắc bệ hạ giống như khá hơn một chút. Lý Càn Thuận cười nhạt một tiếng, nói, không tốt được nữa, thân thể trẫm tự mình biết, chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi, ngay hôm nay, ngươi chuyển vào cung đi, ở cùng công chúa, trẫm ở buồng lò sưởi, nếu ngươi muốn dùng, trẫm liền chuyển đến thiên điện. Thẩm Ngạo lắc đầu, nói, tiểu tế không dám. Lý Càn Thuận cười ha ha một tiếng, chăm chú liếc nhìn Thẩm Ngạo nói, ngươi không phải là không dám, ngươi rất giống trẫm, trên đời này không có sự tình nào không dám, ngươi không dám, chỉ là thương cảm trẫm mà thôi. Thở dài một hơi, cảm khái ngàn vạn lần, nói. Trẫm nên nói, cũng đều nói xong rồi, đi Sùng Văn Điện đi, đủ loại quan lại đã chờ trực rất lâu, chỉ chờ nhiếp chính vương lâm triều. Thẩm Ngạo thoáng cái như chút được gánh nặng, hôm nay Lý Càn Thuận nói chuyện lại làm cho hắn có một loại áp lực cực lớn, hắn tự nhiên hiểu, mình và Lý Càn Thuận tuyệt không giống nhau. Chính là bởi, gocchuyenaudio.com. Vì coi thường mọi người, chính là bởi vì bạc tình bạc nghĩa cho nên cái Tây Hạ này mới xuất hiện hưng thịnh, mới có ngàn ngàn vạn vạn người an cư lạc nghiệp. Những hoàng đế trân trọng cảm tình, thân cận cận thần kia, lại có người nào có thể làm ra chiến tích bực này? Có thân thiết, sẽ có người tìm được sủng hạnh, giống như Liêu Cẩn, giống như Nghiêm Tung, giống như Thái Kinh, giống như Thập Thường Thị, giống như... Chính mình, may mắn duy nhất của Triệu Cát chính là, mình và Liêu Cẩn Thái Kinh có cách biệt một trời, nếu không, chuyện an hưởng Thái Bình, có lẽ còn là một ngày không biết đến bao giờ. Lý Càn Thuận rất đáng sợ, Triệu Cát rất dễ thân, đây là theo lập trường Thẩm Ngạo để đánh giá, nhưng đối với ngàn ngàn vạn vạn người, lại chưa hẳn như vậy. Thẩm Ngạo suy nghĩ loạn thất bát tao một trận, tinh thần lập tức lại phấn chấn, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Từ từ làm tốt bổn phận của chính mình, bảo vệ cho nguyên tắc của mình, thời điểm nên lười biếng, còn phải lười biếng. Thẩm Ngạo đứng lên, nói. Bệ hạ bảo trọng thân thể. Lý Càn Thuận đưa mắt nhìn hắn rời đi, nhìn qua cái buồng lò sưởi này, cả người như ngơ ngác mà ngay cả Hoài Đức từ trong phòng đi ra, hắn cũng không phát giác. Bệ hạ, Hoài Đức thấp giọng kêu một tiếng. Lý Càn Thuận phục hồi tinh thần, à một tiếng, lại bắt đầu ho khan kịch liệt. Hoài Đức cầm khăn đến, lau lau vết bẩn trên khóe miệng hộ hắn, chậm rãi nói. Bệ hạ sớm đi nghỉ tạm, từ từ nghỉ dưỡng mới quan trọng. Lý Càn Thuận lộ vẻ sâu thẳm, cười nói. Trẫm đã để cho hắn nhìn thấu chính mình, nhưng trẫm bây giờ còn chưa nhìn thấu hắn, mà thôi, nhìn người cả đời, lưu một người vĩnh viễn không nhìn thấu đi. Lại để cho Hoài Đức rút gối cao ra, đắp mền, lại thở dài nói. Hắn đã đến, trẫm cũng yên lòng rồi, những đạo trích kia không phải là đối thủ của hắn. Thẩm Ngạo từ trong buồng lò sưởi đi ra, lập tức có một nội thị dẫn Thẩm Ngạo đến một chỗ cung điện, lập tức có mấy công nhân dẫn hắn đến phòng tắm, cởi quần áo cho hắn, sau đó là đi tắm. Những công nhân này phảng phất nhìn quen lắm rồi, đổi một thân triều phục cho Thẩm Ngạo, cái triều phục này cũng thêu kim long, cũng không khác Lý Càn Thuận nhiều lắm, khác biệt duy nhất chỉ là màu sắc. Lý Càn Thuận là vàng, mà Thẩm Ngạo chính là hắc sắc mà thôi. Đã đổi quần áo mới, tinh thần Thẩm Ngạo vô cùng hiên ngang, cả người đều thoải mái, đối diện với mấy công nhân này cũng không có gì không lưu loát, vẫy các nàng lui ra, nói. Đợi tí nữa bẩm báo với công chúa, nói ta sẽ tới. Sau đó, nội thị dẫn hắn đến Sùng Văn Điện bên này, trong Sùng Văn Điện đã là rậm rạp chằng chịt, mấy trăm cái quan viên đứng đó, nguyên một đám nín hơi chờ đợi, ai cũng không lên tiếng. Trên cung vàng điện ngọc kia, bên cạnh ghế chính, có đặt một ghế dựa nhỏ một chút, trên mặt ghế đặt một tầng da lông bóng loáng, hiển nhiên là chuẩn bị cho nhiếp chính vương lâm triều. Lúc Thẩm Ngạo đi ra, nhìn người đông nghịt tuyệt không kinh hoàng, dầu gì cũng là người chứng kiến nhiều tràng diện, cứ thế đi lên điện, chứng kiến hai cái long ỷ cũng không nói cái gì, trực tiếp ngồi ở trên mặt ghế ở giữa. Trong lòng hắn nghĩ rất đơn giản, cái ghế này là cho nhi tử tương lai nhà mình ngồi, mà chính hắn, một người làm cha, lại chỉ có thể ngồi ở cạnh góc, cái này là thế nào? Quả thực là lẽ nào lại như vậy, còn chưa từ. gocchuyenaudio.com Trong bụng đi ra, chẳng lẽ tương lai còn muốn người làm cha như ta đây dập đầu với ngươi? Loại quy củ vô liêm sỉ này, Thẩm Ngạo không có một điểm hào hứng tuân thủ, về phần cái gì giọng khách át giọng chủ, hoặc là nói vì vậy sinh ra cái gì nghi kỵ phụ tử, Thẩm Ngạo lại càng không cho là đúng, chính thức sinh ra nghi kỵ, chỉ có chính mình làm cha, ở trước mặt hắn, lại giống như cháu trai, đó mới là khó tránh khỏi có nghi kỵ, sau này dạy hắn một cái đạo lý, trời đất bao la cũng không lớn bằng cha, nên cái gì nghi kỵ cũng không có. Mọi người nhìn thấy Thẩm Ngạo thể hiện động tác này, mặt đều lộ sắc cổ quái, hai nội thị trên cung vàng điện ngọc lại càng hoảng sợ thấp giọng nói. Nhiếp chính vương, ngài ngồi sai rồi. Thẩm Ngạo thản nhiên nói. À, ngồi sai rồi, hẳn là đây là chỗ Thái Thượng Hoàng ngồi hay sao? Nội thị vội vàng giải thích, đây là Hoàng thượng tương lai ngồi. Sắc mặt Thẩm Ngạo nghiêm, nói. Hoàng thượng tương lai là ai? Nội thị cười khổ nói. Là nhi tử tương lai của nhiếp chính vương. Thẩm Ngạo mãnh liệt đập bàn, giận tím mặt nói, có thế chứ, chẳng lẽ hắn ngồi ở chỗ này còn muốn bắt lão tử ngồi ở một bên. Dương Thực ở nơi nào? Dương Thực từ trong ban cười khổ đứng ra, hạ thần tải, Thẩm Ngạo nổi giận đùng đùng nói, ngươi là thượng thư lễ bộ, bổn vương hỏi ngươi, đại hạ còn ta có phải là dùng lễ phép trị quốc, có phải là tôn sùng hiếu đạo? Dương Thực kiên trì nói, quốc lễ quả thật là như thế, Thẩm Ngạo rất lưu manh nói. Có thế chứ, hiện tại bổn vương muốn dạy hoàng thượng chưa xuất thế một cái đạo lý, cái gì mới gọi hiếu nghĩa. Nội thị kia lại không dám nói gì, lui qua một bên. Thẩm Ngạo thoải mái mà nằm ở trên mặt ghế, sau đó mới nói. Bổn vương ngày đầu tiên lâm triều nghe báo cáo và quyết định sự việc quy củ, bổn vương không hiểu, không bằng lập cái quy củ trước đi. Cách chương.